Ký ức nửa đêm. Chương 18. Spyros vô cùng sốt ruột, đang đợi tin tức Constantine Demeris bị bắt. Ông mở radio phát liên tục trong phòng làm việc và đọc lướt tất cả các tờ báo hàng ngày tìm mọi tin tức. Ta sắp nghe được một tin gì đó ngay đây thôi, Spyros nghĩ. Cảnh sát đã bắt Demeris lúc này đây. Khi mà Tony Rosoli báo Spyros rằng Demeris lên tàu Telly và sắp nhổ neo, Spyros đã thông báo ngay cho Hải quan Mỹ một cách nạc danh về việc đó. Bây giờ thì họ đã bắt được nó rồi, sao báo chí không loan ngay chuyện này nhỉ? Điện thoại riêng của ông reo. Ông Demeris đang đợi nói chuyện ở đường dây số 2. Có ai gọi ông Demeris à? Không ạ, thưa ông Lampros, chính ông Demeris đang ở đầu dây. Câu nói đó như một dòng nước làm ông lạnh toát cả người. Không thể thế được. Như bị điện giật, Lampros nhấc ống nghe. Costa! Spyros! Tiếng Demeris rất vui vẻ. Mọi việc thế nào? Tốt, tốt. Tốt cả. Anh đang ở đâu đấy? Ở Anton. Hôm nay ăn trưa nhé. Rảnh không? Lampros có một cuộc hẹn chưa quan trọng. Ừ, hay đấy. Tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ 2 giờ nha. Lampros đặt ống nghe xuống, tay anh đã run lên. Nhân danh Thượng Đế, sự việc lại có thể đổi thay thế được ư? Thôi, ông sẽ thấy đầy đủ mọi việc đã xảy ra ngay thôi. Constantine Demeris làm cho Spyros phải đợi tới 30 phút và cuối cùng khi đến, ông nói vội. Xin lỗi, tôi bị trễ. Không sao. Spyros dò xét Demeris cẩn thận, cố tìm xem có dấu hiệu gì về kinh nghiệm mà ông ta vừa trải qua không? Không có gì khác. Tôi đói quá, Demeris nói rất vui vẻ. Anh thế nào? Xem, thực đơn hôm nay có gì nào? Demeris lướt nhìn một lượt tờ thực đơn. À, Tridia! Anh có muốn bắt đầu bằng món sò không, Spyros? Không, tôi không thích món đó. Spyros chẳng còn thấy gì là ngon miệng. Demeris đang làm như rất vui, và Lampros thì có linh tính rất nhạy. Khi họ đã đặt món ăn, Demeris nói, tôi phải cảm ơn anh, Spyros ạ. Về cái gì? Spyros nhìn có vẻ như muốn gây chuyện. Về cái gì ấy à? Vì anh đã gửi cho tôi một ông khách hàng tốt, ông Rosillo. Lampros lau mép. Cậu đã gặp phải hắn? Vâng. Hắn bảo đảm với tôi rằng chúng tôi sẽ cùng làm ăn nhiều vụ trong tương lai. Demeris thở dài. Tuy vậy, tôi e rằng Rosoli không có nhiều vụ trong tương lai nữa. Giọng Constantine Demeris như đanh rắn lại. Điều tôi muốn nói là Tony Rosoli đã chết. Sao? Điều gì đã xảy ra vậy? Hắn bị một tai nạn, Spyro à. Demeris